cưng vợ đến tận cùng. Chương 1403, việc cần phải làm để tình yêu tốt hơn. Góc truyện audio.com, cách chương.